Chương 2222, quỷ dị. Là ngươi đang đánh nhiễu bản vương tu hành mặt đầy râu ria trung niên nhân, quần áo rách rưới y, toàn thân khí tức mạnh mẽ, nhìn chăm chú Phương Thần, lạnh giọng hỏi. Ta trong lúc vô tình tới chỗ này, nếu có quấy rầy, vạn phần thật có lỗi. Mới vừa tiến vào ma thành, không hiểu rõ tinh tường tình trạng, Phương Thần không muốn lung tung đắc tội người khác. A mặt đầy râu ria trung niên nhân đột nhiên khẽ di một tiếng, toàn tức mở to hai mắt nhìn, trừng trừng nhìn chằm chằm Phương Thần hỏi, ngươi là mới tới? Phương Thần sửng sốt một chút, diện mục biểu lộ bị đối phương bắt dư. Cái sau cười ha ha, trên mặt hiện đầy vẻ kích động. Nói như vậy, ma thành mở ra các ngươi là theo ngoại giới vào đây có vấn đề sao? Phương Thần cau mày nói. Tiểu tử, xem ở ngươi là vừa vặn tiến vào ma thành phần tử bên trên, bản vương tiểu mở một mặt lưới, không giết ngươi, bất quá ngươi muốn gia nhập chúng ta ma thần hội. Mặt đầy râu ria trung niên nhân nói. Ma thần hội Phương Thần càng thêm nghi ngờ, ma thành bên trong đến cùng có cái gì thật có lỗi, ta không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào. Phương Thần lắc đầu nói. Nghe vậy, mặt đầy râu ria trung niên nhân có chút giận dữ, nói, tiểu tử, cho ngươi cơ hội ngươi lại không trân quý, ngươi biết có bao nhiêu người muốn gia nhập chúng ta ma thần hội đều không có cơ hội sao? Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, mặt đầy râu ria trung niên nhân quanh thân phóng xuất ra cường hãn khí tức, bức bách Phương Thần. Cùng lúc đó, hắn thi triển ra như lôi đỉnh công kích. Không chịu thua kém khí tức, Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, mặt đầy râu ria trung niên nhân trên thân chỗ thả ra khí tức, đã siêu việt hợp nhất cảnh, nội tâm của hắn có chút tim đập nhanh. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần không dám ngạnh kháng, thi triển thời không băng tái thuật, trong nháy mắt tránh thoát công kích của đối phương. Ầm, mặt đầy râu ria nam tử một kích thất bại, càng thêm tức giận. Người muốn chết. Hắn khẽ quát một tiếng, triển khai cuồng bạo công kích. Ngay từ đầu, Phương Thần đích thật là có chút kinh hãi, bị mặt đầy râu ria trung niên nhân khí tức dọa sợ. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện có cái gì không đúng. A lư cờ công kích của hắn tựa hồ không quá mạnh mẽ, Phương Thần có chút không rõ ràng cho lắm. Trên người một người khí tức, viễn siêu hợp nhất cảnh, nhưng lực công kích lại cùng hợp nhất cảnh không kém bao nhiêu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lắc lắc đầu, Phương Thần quay người nhìn về phía mặt đầy râu ria trung niên nhân, không còn tranh né. Vô ngân kiếm thuật, chiêu thứ tư. Hưu trong suốt kiếm quang dùng không thể tưởng tượng tốc độ, xuyên thủng mặt đầy râu ria nam tử công kích, sau đó đem nó bước lui. Thực lực của ngươi? Cái sau trên mặt cũng là nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Âm ấm nhất cổ tắc khí, Phương Thần thừa dịp râu ria nam tử kinh ngạc thời gian, thi triển ra tuyệt luân vô bị công kích, từ từ đem nó áp chế. Vô ngân kiếm thuật. Càng là tiến công, Phương Thần càng là phát hiện, lư cờ công kích của người nọ tựa hồ không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Huyễn thuật, thông thiên cấp trận pháp, gào thét mà tới. Trong chốc lát, song trọng chồng lên tạo thành tối cường huyễn trận, đem râu ria nam tử vây ở trong đó. Đáng chết. Mặc cho râu ria nam tử như thế nào công kích, đều không thể phá vỡ. Khi dễ ta không hiểu huyễn thuật sao? Một lúc lâu sau, râu ria nam tử rất bất đắc dĩ, trực tiếp từ bỏ tiến công. Tiểu tử, phóng bản vương ra ngoài, ân oán giữa chúng ta, như vậy bỏ qua. Râu ria nam tử rốt cục chịu thua, no ý Phương Thần dạo bước, đi vào huyễn trận bên trong. Nhìn chằm chằm râu ria nam tử nói, muốn để cho ta thả ngươi, cũng không phải không thể, bất quá ngươi cần hồi đáp ta mấy vấn đề. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ta có thể nói cho ngươi. Râu ria nam tử lúc này gật đầu nói, nơi này là ma thành sao? Phương Thần hỏi. Nói nhảm, nơi này không phải ma thành, chẳng lẽ vẫn là quỷ thành sao? Trên người ngươi khí tức cường đại như vậy, vì sao lực công kích yếu như vậy? Phương Thần tiếp tục hỏi. Nghe vậy, râu ria nam tử giang tay ra, có chút bất đắc dĩ nói. Ma thành sở dĩ là ma thành, chính là bởi vì nơi này có như ma quỷ tu luyện hoàn cảnh. Ma thành thiên địa quy tắc cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Chúng ta là ở vào ngoại giới thiên địa quy tắc hạ tu hành, tiến vào ma thành về sau, tự nhiên sẽ bị nơi này thiên địa quy tắc chỗ bài xích cùng áp chế. Râu ria nam tử nói, sở dĩ, tại ma thành bên trong, mặc kệ thực lực ngươi mạnh bao nhiêu, đều sẽ bị áp chế đến hợp nhất cảnh. Kỳ thật, ta là một cái hồ đồ thiên thần. Nghe vậy, Phương Thần nội tâm chấn động. Hồ đồ thiên thần, đây chính là siêu việt vũ trụ thần tồn tại. Cùng vũ trụ thần đồng dạng, hồ đồ thiên thần cũng chia ba cao y cảnh giới, theo thứ tự là khai thiên cảnh, tích địa cảnh, đến thánh cảnh. Khai thiên cảnh, ý là có được khai thiên chi lực, nhục thân đã đạt tới cực hạn, thể nội tự thành không gian. Tích địa cảnh, thì là đem thần tuyển cùng không gian dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ, để trong không gian tràn ngập sinh cơ. Đến thánh cảnh, giao phó không gian thiên địa quy tắc, để hắn ổn định vận chuyển, đồng thời theo thể nội bóc ra mà ra. Thường thường mọi người nói tới hồ đồ thiên thần có thể sáng tạo vũ trụ nhỏ, kỳ thật chủ yếu nói đúng là đến thánh cảnh cường giả. Mà trước mắt râu ria nam tử, chỉ là một cái khai thiên cảnh sơ kỳ gia hỏa, bị áp chế tu vi, nhưng khí tức nhưng không có bị áp chế. Lúc này, phương thần rốt cuộc hiểu rõ. Khai thiên cảnh phương thần ngoạn vị nhìn xem cái này râu ria nam tử, nói, ma thành bên trong đến cùng có bao nhiêu người loại võ giả. Râu ria nam tử lắc đầu nói, ma thành tồn tại tuế nguyệt quá xa xưa, trời sinh tôn giả không đến trước đó, tựu có rất nhiều người tại ma thành nội tu đi. Dân gia, ma thành bên trong đến cùng có bao nhiêu người, ta cu nở dê không rõ ràng. Trước ngươi nói tới ma thần sẽ là cái gì, phương thần tiếp tục hỏi. Ma thành là hiếm thấy chỗ tu hành, ở chỗ này tu hành, mặc dù tu vi bị áp chế, nhưng tu hành tốc độ lại vô cùng cấp tốc, mà lại thường xuyên có thể có được cường giả truyền thừa. Sở dĩ có rất ít võ giả sau khi đi vào, nguyện ý ra ngoài. Dâu ria nam tử nói, có người địa phương liền sẽ có giang hồ liền sẽ có phân tranh. Rất nhiều thiên tiêu không cam lòng rơi vào người về sau, chậm rãi tổ kiến thế lực, dựa vào thế lực cường đại, đến cướp đoạt một chút tài nguyên tu luyện. Ma thần hội, chính là ma thành bên trong ngũ đại thế lực tối cường một trong. Dâu ria nam tử nói, ta chỗ chẳng qua là ma thần phân hội, bằng vào ta thực lực, căn bản không có tư cách gia nhập tổng hội bên trong. Nói đến đây, dâu ria nam tử trên mặt, lóe lên một tia dị dạng chi sắc. Ngươi có thế ngàn vạn bị xem thường ma thành bên trong ngũ đại thế lực, bọn hắn có thể nghiền ép bất luận cái gì võ giả. Dâu ria nam tử nói. Cùng dâu ria nam tử hàn huyên sau khi, phương thần xem như minh bạch một chu tờ cái gọi là thế lực, kỳ thật liền là một chút cường giả, vung tay hô to, rất nhiều thực lực hơi yếu võ giả, tìm nơi nương tựa cùng bọn hắn thủ hạ, xây dựng đến lúc thế lực mà thôi. Loại này thế lực, tại ma thành bên trong còn có một số đoàn đội ý thức, chờ rời đi ma thành, ai sẽ nhận biết ai, dù sao, bọn hắn làm hết thảy, cũng là vì tăng thực lực lên mà thôi. Ma thành bên trong võ giả, tu hành tuế nguyệt đều rất dài. Ngươi chớ nhìn bọn họ tu vi bị áp chế tại hợp nhất cảnh, nhưng bọn hắn thủ đoạn, không phải người bình thường có thể so sánh. Dâu ria nam tử nói, phương thần có thể lý giải, cảnh giới bị áp chế, cũng không đại biểu cảm ngộ bị áp chế, vẫn như cũ có thể tu hành hồ đồ thiên thần đủ khả năng tu hành một chút thần thuật. Huống hồ, một chút cường đại võ giả, chỉ là đan võ đạo cảm ngộ, liền có thể miểu sát rất nhiều võ giả ác tại ma thành bên trong tăng lên đan võ đạo cảm ngộ. Chờ rời đi ma thành về sau, cảnh giới nước chảy thành sông, có thể trực tiếp tăng lên đi lên. Dâu ria nam tử nói, đây cũng là đám người không muốn rời đi ma thành nguyên nhân. Sở dĩ, tại ma thành bên trong, tùy ý nhìn thấy một cái hợp nhất cảnh võ giả, hắn chân thực cảnh giới có thể là đến thánh cảnh, thậm chí càng mạnh. Ngoại trừ ngũ đại thế lực bên ngoài, còn có một số giải rác thế lực nhỏ. Loại này thế lực nhỏ rất không ổn định. Có khả năng hôm nay còn tại cùng một chỗ chung nhau thăm dò, trời sáng tựu giải tán. Dâu ria nam tử nói, rất nhiều người vì tìm kiếm che chở, đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, gia nhập ngũ đại thế lực. Ngũ đại thế lực cường đại như vậy, vì sao ngươi muốn lôi kéo ta gia nhập, phương thần nhàn nhạt hỏi. Dâu ria nam tử cười hắc hắc nói, mới tới võ giả, tiềm lực rất mạnh, có chút tiến hành bồi dưỡng về sau, có thể rất nhanh liền trở nên nổi bật. Sở dĩ ngũ đại thế lực đều thích nhân tài như vậy. Tại ma thành bên trong, khắp nơi đều có thể nhìn thấy, một chút tu hành mấy trăm vạn năm, thậm chí hàng ngàn vạn năm lão quái vật. Bất quá cũng may, tu vi của bọn hắn đều bị áp chế tại hợp nhất cảnh. Mặc dù bọn hắn có làm cho người không thể tưởng tượng thủ đoạn, nhưng QNZ tại phương thần trong phạm vi chi UNZ. Thật kỳ dị ma thành. Thế nào ngươi là có hay không nguyện ý gia nhập chúng ta ma thần hội? Dâu ria nam tử hỏi. Phương thần lắc đầu, ta cự tuyệt gia nhập.